Hà, Ân Tịch Ly gần như dồn hết tâm trí vào sách nên khi nghe Viên Liệt nói, lại lầm bầm trong miệng. Sách này không tồi a, Tước Vĩ lão nhân quả là có nhiều thứ hay ho. Viên Liệt đứng lên, hỏi, sách gì vậy? Nói đoạn, liền đi tới, dừng lại bên giường của Ân Tịch Ly nhìn. Ân Tịch Ly giơ bìa sách lên cho hắn xem, miệng nói. Ngày mai chẳng biết Tô Mẫn có đi được hay không? Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Liệt ngồi ở cuối giường, chăm chú nhìn Ân Tịch Ly. Tóc Tịch Ly chưa khô hẳn, rối bời, vắt qua một bên, áo đơn bạch sắc mỏng manh làm hắn trông có vẻ rất gầy. Hai mắt Viên Liệt chậm rãi lướt từ bờ vai hắn xuống đến thắt lưng, hông, mông, cẳng chân, bàn chân. Toàn bộ không hề bỏ sót một thứ gì, sau đó đường nhìn dừng lại ở bàn chân trần của Ân Tịch Ly. Viên Liệt cảm thấy nhịp thở của mình có chút bất ổn, muốn rời tầm mắt đi chỗ khác thế nhưng lại kiềm lòng không đặng mà tiếp tục nhìn lên, thấy được cả mắt cá chân mật bạch sắc lẫn một đoạn nhỏ cẳng chân của hắn. Viên Liệt đời này chưa từng nghĩ rằng có nam nhân nào lại đẹp đến như vậy. Ân Tịch Ly vẫn chú tâm đọc sách, thấy cũng lâu rồi mà Viên Liệt không có động tĩnh gì, bèn đẩy sách qua thăm dò, bắt gặp Viên Liệt đang ngây người ra, đồng thời cũng phát hiện được hắn đang nhìn chỗ nào, liền cảm thấy rất hứng thú với bộ dạng ngô ngơ của hắn. Tịch Ly giơ chân lên, dùng đầu ngón chân khều khều thắt lưng Viên Liệt cười hỏi. Ai, đang làm cái gì đó? Viên Liệt dương mắt nhìn người kia chợt thấy Ân Tịch Ly đã nằm ngửa đầu trên gối, vạt áo hơi mở ra, vừa vặn để lộ cái cổ và cặp xương quai xanh, gương mặt mang nét cười nhàn nhạt, chân thì đang đặt lên đùi hắn. Viên Liệt tựa hồ như bị ma ám, không ý thức được bất cứ cái gì nữa, chỉ trực tiếp nhào tới. Cách chương.